Thuận Minh, chương 447, đêm có đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Bình trong phủ Chuân Vệ là gần tứ vạn dân cư quân thành, mặc dù là khai thành làm cho Trương Khôn này 500 hơn người đi vào, trong đó lặp lại khả năng cũng rất lớn, bất quá Trương Khôn này dọc theo đường đi nhưng là bỏ mạng chi cực, hắn chút nhìn không ra cái gì sợ hãi bộ dáng, mang theo mấy trăm nhân tiến nhập thành trì, hắn trực tiếp là điểm danh yếu trụ hướng phó nghĩa trạch để, loại này trong thành đem chủ trạch để thường thường là một cái nội thành hoặc là giản dị thành lũy. Vị này phó tướng trạch để tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ, đêm này tiểu thành lũy bên trong cư dân toàn cấp khu đuổi ra đến sau, hắn xuất lĩnh mấy trăm nhân ở đi vào. Nhắc tới trong thành mấy vạn nhân, hai vạn dư danh thanh tráng thật là uất ức, nhiều nhất Trương Khôn này chi tiền trạm đội mới giết không đến ngàn nhân, khả trong thành những người này đều đã muốn là chấn khủng không thôi, run rẩy không dám phản kháng, nếu bỏ vào thành thời điểm, liền cùng mà công chi, như thế nào cũng sẽ không làm cho Trương Khôn này đoàn người như thế thái bình. Trương Khôn cùng thủ hạ quân binh thong dong tại đây cái tiểu thành lũy trong vòng đóng quân, an bài công sự phòng ngự, triệu hồi lang trung vào thành đến trị liệu bị thương, hơn nữa bổ sung cấp dưỡng. Trong tay hắn có Tề Quốc Công cùng triều đình văn thư, cầm này đó văn thư dựa theo quy củ sai trong thành binh mã thanh tráng, ban đầu vài ngày, trong thành nhân cũng đều là nơm nớp lo sợ nghe bọn hắn hiệu lệnh. Dựa theo trong thành quân đội phân công, các doanh vân vân biên chế, hết thảy bị Trương Khôn cấp đánh tan một lần nữa phân phối, làm cho trong thành loạn thành một đoàn, hoàn toàn không có gì lệ thuộc, hơn nữa an bài nhân đem rất nhiều binh khí cùng cấp dưỡng đều là khuân vác vào này nội thành. Theo tiến vào này Vĩnh Bình Trung Chuân Vệ tới nay, trong thành cư dân bị này 500 nhân sai sử bao quanh loạn truyền, chờ thêm 5-6 thiên, này bị giết tán chạy tán loạn nhân dần dần phản quá vị đến, trong thành cư dân cũng theo bắt đầu kinh cụ bên trong bình phục mới là phản ứng lại đây, chúng ta nhân nhiều như vậy, này đó Sơn Đông đến hung hán nhân ít như vậy, sợ hắn làm chi. Khả đến lúc này, Trương Khôn những người này chỗ nội bảo căn bản không phải một ngày hai ngày có thể đánh hạ đến. Bên trong cấp dưỡng sung túc, công sự chắc chắn, trong thành binh mã cũng đều là lệ thuộc hoàn toàn bị quấy rầy, tân nhậm cùng cũ nhâm lẫn nhau lại có mâu thuẫn rối rắm, căn bản tập hợp không đứng dậy lực lượng. Không sai biệt lắm sắp 9 tháng, trong thành một ít đức cao vọng trọng mới xem như đem việc này để ý thành chúng ta Vĩnh Bình phủ địa phương, thật vất vả kiếm được ích lợi. Tự nhiên không thể làm cho ngoại hương nhân lấy đến. Tối thiểu cũng muốn cấp cái cũng đủ thích hợp giá tài năng làm cho đi ra ngoài, trước đêm này 500 nhân đuổi ra đi, sau đó tái nghị. Bất quá bọn họ còn không có hành động, ở Hà Gian phủ Hà Bắc quân đã muốn là phái tứ ngàn danh kỵ binh tiến đến Trung Chuân Vệ, có này tứ ngàn hơn kỵ binh ở, ai cũng không dám khác thường động. Cứ việc kế trấn binh mã biết người một nhà nhiều, cũng mặc kệ là đánh quá vẫn là không đánh quá. Đều cũng có như vậy nhận thức muốn chiến thắng Sơn Đông này binh mã, không có thập bội binh lực tốt nhất không cần hy vọng xa vời, có thập bội binh lực còn muốn chú ý cái điều hành cùng chỉ huy, nhất định phải ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này 500 nhân lui ở hướng phó nghĩa phủ đệ bên trong thành mọi người là hạ lâu như vậy quyết tâm mới dám động thủ. Đừng nói là tứ ngàn nhiều kỵ binh, nhưng lại mang theo như vậy dọa người đại pháo. Trên đường cái gọi là mã phỉ cùng quấy giày đều bị Trương Khôn này tiền trạm đội hấp dẫn lại đây, sau đó bị Trương Khôn mạo hiểm hành động sát tán. Như vậy từ giữa Chuân Vệ đến Hà Gian phủ trong lúc đó đường thẳng đường, không nữa tiến vào Trung Chuân Vệ này thành trì phía trước. Trương Khôn cũng đã là về phía sau phái ra tín sử. Này đó tín sử khẳng định sẽ có rất lớn nắm chắc tới Hà Gian phủ, Trương Khôn có này nắm chắc phá thành tiến vào. Hắn hiện tại đã muốn là chiếm cứ một cái có chút trọng yếu cứ điểm, kế tiếp liền cần phái ra đến tiếp sau viện quân đến củng cố này điểm. Hà Bắc tổng binh Trương Giang trong tay binh lực cũng không nhiều. Nhưng được đến tin tức này sau, vẫn là bỏ được hướng trong đó đầu nhập, bởi vì Hà Gian phủ sau lưng là Tế Nam phủ, hai phủ bên trong vùng đất bằng phẳng nhìn không tới cái gì trở ngại, đại soái lệ thuộc trực tiếp bộ đội tùy thời xuất binh bắc thượng, mà Vĩnh Bình phủ bên kia tương đương là cô huyền, phải yếu phái binh củng cố xuống dưới mới được. Tới dưới thành tứ ngàn 300 danh sĩ binh, ở Giao Châu doanh biên chế bên trong chỉ có 500 nhân tả hữu là kỵ binh biên chế, mà còn lại các bộ phận đều là bộ binh cùng pháo binh cùng với chút ít các bộ nhân viên. Càng chính xác ra, những người này hẳn là được xưng là kỵ mã bộ binh. Nhiều như vậy ngựa cơ hồ là đem Hà Gian phủ còn có Thực Định phủ Nam bộ thậm chí là Tế Nam phủ bộ phận ngựa đều cấp trưng dụng, vì là làm cho này mấy ngàn binh lính mau chóng đuổi tới Trung Chuân Vệ, Vĩnh Bình phủ thế cục một ngày mấy biến, lúc này nhưng là chú ý cái binh quý thần tốc. Trương Giang lần này còn cố ý phân phối ngũ môn lục bảng pháo đang đi trước, vì là nếu Trương Khôn bên này tình huống có biến hóa trực tiếp là xé rách mặt công thành. Nói đến có chút buồn cười là, này đó binh lính tới trông chân vệ, không có gì ngoài kỵ binh cùng người kéo xe ngựa ở ngoài, còn có bộ phận kỵ binh muốn dẫn mã trở về, đem này đó trưng dụng đến ngựa còn trở về. Có này đó binh lính cùng đại pháo, ở bên trong bảo bên trong nơm nấp lo sợ vài ngày Trương Khôn khí rốt cục thì thô đi lên, lập tức là trong thành tiến hành nhân số kiểm kê, đăng ký tạo sách hơn nữa đoạt lại trong thành binh lính trong tay binh khí ngựa. Vĩnh Bình phủ bởi vì theo Thiên Khải năm bắt đầu vốn không có thái bình quá, nơi này cũng thật có thể sử dụng. Hoang vắng, đến hình dung ít ỏi đều biết vài cái thành chi. Ở đại binh đóng quân địa phương ở ngoài có thể có nông dân tá điền trồng trọt, không có đại binh đóng quân địa phương còn lại là hoang vắng một mảnh, cứ việc Mãn Thanh Thát Lỗ thường xuyên theo Vĩnh Bình phủ kế trấn bên này cửa ải tiến quan, khả kia đều là đi đại quân, chân chính phiền toái là thảo nguyên thượng này mấy chục nhân mấy trăm nhân Mông Cổ mã phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng Mông Cổ dần dần bị Thát Lỗ chỉnh hợp chinh chiến dưới cũng có rất nhiều bộ lạc bị diễn kịch chính mình cũng không nguyện ý vì tân chủ tử hiệu lực dân chăn nuôi kỵ binh, khả chỉnh hợp sau thảo nguyên các bộ cũng không phải là bọn họ này đó quân lính tàn mạn năng đánh quá, muốn kiếm ăn, chỉ có vài cái lựa chọn, nhất là Tây Mông Cổ bên kia, khả Tây Mông Cổ bên kia không phải kẻ thù truyền kiếp, là này đột quyết loại giả Mông Cổ, hơn nữa cái gì vậy đều cùng phía đông không giống với. Nghĩ tới nghĩ lui tốt nhất kiếm ăn vẫn là này đại minh mặt này đó trồng trọt dân chúng Nguyễn cùng Dương giống nhau, năng thưởng gì đó còn không thiếu. Biên quan này cửa ải căn bản chưa nói tới cái gì thủ vệ, này đó vệ binh mỗi ngày lo lắng đề phòng, nếu là thát tử binh mã tiến đến, vẫn là sớm cho kịp chạy trốn tốt nhất, nếu là thát tử binh mã không đến, này đó Mông Cổ mã phỉ nếu muốn tiến quan, chỉ cần giao điểm tiền chinh kia vẫn là nhất bút khoản thu nhập thêm. Thậm chí là xuất quan thời điểm, cướp lược đến này nọ còn có thể bán vãi cấp cửa ải này đó binh lính, sau đó tái từ bọn họ bán trao tay, dù sao là tiện nghi nhiều hơn. Thậm chí còn có như vậy một cái mua bán, thường thường có Vĩnh Bình bên trong phủ dân chúng bị này đó mã phỉ bắt người cướp của, người nhà muốn tục nhân, thường thường thông qua này đó cửa ải binh lính là có thể làm thành. Muốn nói là Vĩnh Bình phủ cảnh nổi. Mông Cổ mã phỉ tàn sát bừa bãi, này nhưng thật ra không giả, nhưng cho tới bây giờ cũng không hội nói cho người khác bởi vì này là kế trấn binh tướng phát tài thủ đoạn. Đương nhiên, có rất nhiều không thể gặp quang chuyện tình. Vĩnh Bình phủ tướng quân quan viên đại hào nhóm cũng hiểu được biết nhân thiện dùng tiêu tiền thỉnh này đó bỏ mạng Mông Cổ mã phỉ đến làm, sau hoặc là giết người diệt khẩu, hoặc là cấp điểm tiền đuổi bọn hắn xuất quan ngoại, dù sao mã phỉ đều là tiểu cổ cùng kế trấn đại quân so sánh với không đáng giá nhắc tới, một chút hậu hoạn đều không có. Khả bởi vì này chút mã phỉ tàn sát bừa bãi, Vĩnh Bình phủ cảnh nội thật đúng là ít có cái gì. Kinh doanh thôn xóm cùng thôn trấn, mặc dù là có cũng là cái loại này kết trại tự bảo vệ mình đại trại thành lũy, nhà mình có dân đoàn hương dũng đại thổ hào. Mà thành thành thật thật làm ruộng nông dân muốn cái sống yên ổn cũng chỉ năng là dựa vào tại kia chút tướng quân cùng thành trì chung quanh, cũng muốn hướng này đó tướng quân chưa nộp rất cao ngạch thuế má cùng lao dịch còn muốn tái thời điểm mấu chốt bị bắt lính tham gia quân ngũ thực chất thượng cũng là một loại bán nông nô cuộc sống. Vĩnh Bình bên trong phủ dân chúng lầm than. Binh tướng quan lại dưỡng hồ thủ lợi, đối Vĩnh Bình phủ dân chúng mà nói, là khổ không nói nổi. Nhưng đối với Sơn Đông mà nói cũng rất có lợi, bởi vì nhiều là hoang. Cho nên có thể không có gì lực cản phân chia thổ địa thành lập khởi đồn điền điền trang. Trương Khôn an bài thủ hạ binh mã đóng quân, trung chân vệ phụ cận địa phương thế cục đều bắt đầu ổn định xuống dưới, Trương Khôn mới là hiểu được Hà Gian phủ cụ thể tình huống. Ở đại minh này hắn tỉnh. Giao Châu doanh thiết lập đồn điền, đó là điền ít người nhiều, chỉ cần là khoanh vòng thổ địa tự nhiên có rất nhiều lưu dân đến trồng trọt cầu sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả tại đây Vĩnh Bình phủ, sự tình lại hoàn toàn bất đồng, tình thế nơi nơi đều là khả nhân cũng không nhiều, những người này đều là bị các cấp tướng quân khoanh vòng, trở thành đánh mất tự do thân thể bán nông nô, Giao Châu doanh thiết lập đồn điền điền trang, khẳng định yếu ở bản địa chiêu mộ nhân thủ trồng trọt lấy Giao Châu doanh đồn điền điền trang chế độ cùng quy củ, khẳng định yếu so với này đó sẽ áp bức tướng quân cường nhiều lắm, đến lúc đó những người này khẩu đều chảy tới Sơn Đông bên này. Trong tay không có thể canh tác nông dân, đánh giặc thời điểm không có khả điều động nguồn mộ lính, thậm chí cắt xén quân lương đều không có biện pháp đi ứng phó, bực này vì thế yếu kế trấn này đó binh mã vận mệnh tử, cũng khó trách bọn họ sẽ có sở động tác hội dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn đến làm đối. Vĩnh Bình trung chân vệ là Vĩnh Bình phủ môn hộ, nhưng đối với toàn bộ Vĩnh Bình phủ mà nói, lại tương đối chân chính hạch tâm bộ vị hẳn là theo Loan Châu đến Sơn Hải vệ vùng này, bên này còn lại là Sơn Hải quan tổng binh Cao Đệ cùng chữ Sa đoàn luyện tổng binh Ngô Tam Quế khống chế dưới. Bất quá có thể ở bên này đánh hạ một cây cây đinh, như vậy kế tiếp chuyện tình cũng liền dễ dàng thực. Vĩnh Bình Trung chân vệ trong thành này hoảng sợ nhiên dân chúng bình dân nghe thế đồn điền điền trang quy cách sau, đều là có chút kinh ngạc. Này kinh ngạc không phải sợ hãi khủng hoảng, mà là có chút không tin bực này chuyện tốt. Cái gì xúc vật cùng công cụ, mầm móng đều là từ điền trang cung cấp, trồng trọt đi ra hoa màu cam đoan một nhà ấm no sau trở lên trước điền trang, hơn nữa định kỳ chiêu thụ các hộ nam đinh tham gia huấn luyện, nếu có cơ hội tham gia quân ngũ còn có thể hưởng thụ đủ loại ưu đãi. Đây chính là yếu so với cấp này tướng quân thợ khéo mạnh hơn nhiều lắm, tỉ như nói Vĩnh Bình Trung chân vệ này đó dân chúng, cấp hướng phó nghĩa không bạch không hắc trồng trọt làm sống, có thể có cái ấm no đó là hy vọng xa vời, hơn nữa các gia nam đinh không có gì ngoài làm như lao động ở ngoài, còn muốn đi tham gia quân ngũ bán mạng, đây đều là không có gì báo thù việc. Toàn bộ trung chân vệ bên trong, ngày thường lý có thể được tốt hơn chỗ cũng là hướng phó nghĩa cùng hắn thủ hạ thân tín tướng lãnh cùng với lệ thuộc trực tiếp thân binh, những người khác đều là châu ngựa. Trương Khôn nhưng thật ra thật không ngờ này đồn điền điền trang chuyện tình hội dễ dàng như vậy khai triển, bất quá cũng càng dễ dàng lý giải, vì cái gì Vĩnh Bình phủ này đó tướng quân đối Sơn Đông tiến vào căm thù đến tận xương tùy. 9 tháng sơ thời điểm, Vĩnh Bình phủ Tây Sườn mà bắt đầu đo đạc thổ địa thiết lập đồn điền điền trang, nhưng này gần là mở đầu công tác còn cần rất nhiều vật tư bắc thượng bổ sung. Nhưng Trương Khôn lại bởi vì chính mình đủ loại mạo hiểm hành động, rốt cục thì giành được chiếm được công lớn, dựa theo các mặt tin tức Trương Khôn lần này đi hiểm, làm cho Sơn Đông so với dự tính thời gian sớm 3 tháng ở Vĩnh Bình phủ đạt được một cái chỗ đứng, nhưng lại là trung chân vệ như vậy đại thành, hắn công lao không thứ cho Vương Thao. Trước mắt Trương Khôn ở trung chân vệ bên này quản lý 5.000 tả hữu binh mã, này trên thực tế đã muốn là cái phó tướng chức quyền, nghe nói chính thức phong thưởng ở cuối năm sẽ đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Tế Nam phủ bên kia cũng có lén tin tức nói là đại soái đối Trương Khôn hành động cứ việc cao hứng nhưng lại không đồng ý, lập công cấp Sơn Đông tránh đến đây thực tế ích lợi, này không giả, vừa vặn vì quan chỉ huy xung phong ở phía trước lấy thân phạm hiểm, đây chính là tối kỵ kiêng kỵ. Nếu vạn nhất có cái ngoài ý muốn kia tổn thất liền quá lớn. Vô luận nói như thế nào, chuyện này lớn nhất được lợi cá nhân là Trương Khôn, ở chính thức nhâm mệnh không có hạ đến phía trước Trương Khôn đã muốn là cao hứng phấn chấn. Nếu là lập công giành được chiếm được nhiều như vậy hảo chỗ, đang ở Vĩnh Bình phủ, vậy hẳn là đi lập lớn hơn nữa công huân, kiếm đến càng nhiều hảo chỗ mới là. Khả sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Trương Khôn đoạt thành động tác rất nhanh, tin tức trong lúc nhất thời còn không có tiết lộ đi ra ngoài, không sai biệt lắm ở Hà Gian phủ tứ ngàn hơn binh lính phái tới đồng thời, đại cổ tiểu cổ. Mông cổ mã phỉ, bắt đầu tiến vào trung chân vệ phụ cận địa khu, hơn nữa cũng có Vĩnh Bình phủ tướng quân xuất lĩnh quân đội dần dần tới gần, luôn miệng nói là vì giúp Sơn Đông binh mã bình định nạn trộm cướp, ở đã biết Sơn Đông ở trung chân vệ bên này đồn trú 5.000 binh mã sau. Đây mới là hơi chút thu liễm chút, trong khoảng thời gian này Trương Khôn nhưng thật ra bất chấp cái gì thành lập công huân, mà là vội vàng điều động binh mã phòng bị bị này Vĩnh Bình phủ binh mã vọt vào đến, trở nên kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tại đây đoạn trong cuộc sống, cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối chuyện tình, tỉ như nói đồn điền điền trang sơ kiến, hướng về các nơi chiêu mộ trồng trọt làm việc nông dân, Vĩnh Bình phủ đã muốn là bắc bên cạnh. Ruộng thu hoạch bình thường, hơn nữa trồng trọt tình thế vốn tự ít đi, ở thu hoạch thời điểm. Lại là động viên nhiều như vậy thanh tráng đi cản trở Sơn Đông binh mã, đã muốn là có thiếu hụt. Này tướng quân là mặc kệ này đó dân chúng chết sống. Khả giao châu doanh đồn điền điền trang sơ thiết lại còn muốn làm bộ dáng quy trình đi ra. Tổng không thể không quản, kết quả hướng phó nghĩa vì chính mình cùng hệ dự trữ rất nhiều lương thảo. Đều là bị Trương Khôn chia trung chân vệ này đó tân chiêu mộ đồn điền hộ qua mùa đông. Này hành động hiệu quả kinh người hảo, phàm là nghe thế cái tin tức Vĩnh Bình phủ cư dân đều là theo các nơi chạy tới, đều lại đây tìm nơi nương tựa tham gia, dù sao ở nơi nào đều là làm trâu làm ngựa, Sơn Đông bên này cấp lương thực qua mùa đông, cho hắn làm trâu làm ngựa chẳng phải là rất tốt. Làm cho Trương Khôn kinh ngạc sự tình là cư nhiên còn có linh giải giáp tán người Mông Cổ lại đây đầu nhập vào, có chút nhân là phía trước theo như lời này Mông Cổ mã phỉ. Thảo nguyên thượng vừa đến mùa đông đại tuyết bay tán loạn, cũng không đủ tích trữ thì phải là tươi sống bị đông chết vận mệnh, này đó Mông Cổ mã phỉ đều là cùng đề điệu, có thể có cái mạng sống địa phương không thể so cùng người liều mạng mạnh hơn rất nhiều, huống chi nhìn Sơn Đông bên này như thế cường hãn, đã muốn có tại đây chút Sơn Đông binh mã trước mặt toàn quân bị diệt sống hay chết, là đói là ăn no, mặc kệ là Hán nhân vẫn là người Mông Cổ đều đã phân rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đến cuối cùng càng thêm làm cho người ta không biết nên khóc hay cười, rất nhiều Mông Cổ cùng khổ dân chăn nuôi nghe nói bên này tin tức sau, tha ra mang khẩu theo thảo nguyên thượng chạy tới, là muốn tại đây đồn điền điền trang vớt cái đồn điền hộ vị trí. Ở thảo nguyên thượng, cấp này quyền quý kia nhan thợ khéo, thậm chí ngay cả nông nô cũng không như, sinh tử không có chính mình quyền lợi, ấm no lại không cần suy nghĩ, nếu quan nội có như vậy đại người lương thiện, vì cái gì không đến tìm nơi nương tựa. Vĩnh Bình phủ thiếu người lực, phía tây Thuận Thiên phủ không sai biệt lắm bị trung tâm cho kinh sư binh mã hoàn toàn cắt đứt, mà Vĩnh Bình phủ phía đông còn lại là bản địa binh mã khu vực phòng thủ. Hà Gian phủ bên kia cũng cần rất nhiều nhân lực, đường dài di chuyển cũng không sự thật này Mông Cổ dân chăn nuôi cùng Hán nhân cuộc sống thói quen bất đồng, dân chăn nuôi có thể hay không trồng trọt này thật sự là khó mà nói. Nhưng thiếu người cũng là thật sự chuyện thật, Trương Khôn đem này đó Mông Cổ dân chăn nuôi đánh tan phân đến người Hán bên trong, nhưng như vậy nhưng cũng có chỗ tốt, vốn ở Vĩnh Bình phủ bên này thiết lập đồn điền điền trang chủ yếu đồn điền hộ đều là vệ sở cùng trong quân đội nhân viên, mặc dù là đánh tan, lẫn nhau cũng có thể liên hệ tin tức. Vốn bên ngoài còn có đại địch còn yếu phân ra lực lượng đến phòng bị bên trong, đêm này đó Mông Cổ dân chăn nuôi đánh tan phân nhập các điền trang, ngược lại là có cái phân hóa pha loãng tác dụng, những người này ngược lại là rất tốt quản. Muốn nói Trương Khôn năng nhanh chóng đi đến vị trí này thượng thật là có hắn hơn người địa phương, này đó Mông Cổ dân chăn nuôi tìm nơi nương tựa cứ việc là cho điền trang bổ sung nhân lực là tốt sự, khả Trương Khôn lại cảm giác này trong đó hẳn là có lớn hơn nữa hảo ở, vì cái này, hắn cố ý cấp Hà Bắc Tổng binh Trương Giang viết một phong thơ ủy thác chính mình thủ trưởng truyền giao cấp đại soái. Tế Nam thành Trung Thu Trương so với năm rồi đến yếu náo nhiệt rất nhiều, tối thiểu Trung Thu Trương hôm nay ăn bữa cơm đoàn viên yếu so với ngày xưa nhiều người, bởi vì vài vị trưởng bối đều phải gặp mặt cho nên nữ quyến mặt khác có một bàn tiệc. Nam đinh nhóm còn lại là ở chính đường thượng tiệc rượu, này yến hội thượng có mấy trương xa lạ gương mặt. Mộc Vân Giao phụ thân Mộc Cung Hạo tái là Mộc Vân Giao huynh trưởng Mộc Tự An, Nhan Tham Chính cùng Lưu Phúc Lai đều là ngồi ở tịch thượng, này xem như thuần túy gia yến, mọi người cũng đều là có chút tò mò, Mộc Vân Giao xuất thân cùng lai lịch ở Giao Châu doanh nội là cái mê. Bởi vì trước mắt Sơn Đông hành động cùng chính sách đều có vẻ mẫn cảm, nếu Mộc Vân Giao chân thật thân phận bại lộ đi ra, khẳng định sẽ có như vậy phiền toái. Ai cũng thật không ngờ nhị phu nhân Mộc Vân Giao hội đột nhiên nhiều như vậy nhất mọi người nhân đi ra, Mộc Cung Hạo lời nói cử chỉ đều là rất có quý nhân thái độ, vừa thấy xuất thân bất phàm, Mộc phu nhân cũng là như thế, Mộc Tự An tao nhã, như vậy biểu hiện cùng khí độ. Ở Đại Minh phi huân quý hoặc là thế gia tử không có. Hơn nữa này huân quý hoặc là thế gia tử còn phải là cực vì thanh quý nhà, dựa vào quân công hiện lên đến những người đó quả quyết không có như vậy phong độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng là trong lòng âm thầm đoán hạ thôi, tất cả mọi người là biết được nặng nhẹ nhân vật nói cái gì làm nói cái gì không thể nói lời, tất cả mọi người là trong lòng hiểu rõ. Duy nhất không rất phù hợp quý gia phong độ là này Mộc gia phụ tử đều là thích du lịch đi vào Tế Nam thành không có vài ngày, trong thành ngoài thành phong cảnh danh thắng đều là chuyển động cai biến. Hơn nữa hình như là cái gì đều không có gặp qua bộ dáng, cái gì đều phải hỏi một chút, cái gì đều phải hỏi thăm hạ. Nhưng lại cùng Linh Sơn cửa hàng nhân thương nghị tốt lắm, nói là chuẩn bị ở Trung Thu sau, đi Giao Châu bên kia đi vừa đi theo này hành động cũng là càng chứng minh rồi này Mộc gia nhân quý thích thân phận. Cũng mặc kệ như thế nào vắt hết óc tưởng, cũng tưởng không đến Đại Minh này tầng cấp quý nhân thượng. Sẽ có ai phù hợp, Chu Vương này một nhà đi vào Sơn Đông này sao, thấy ven đường cảnh tượng còn muốn tưởng khai phong thành Trung hết thảy. Cũng chỉ biết Đại Minh muốn ngất trời rất khó, đi theo này con rể. Có lẽ phiên vương chi phú quý vị tất có thể có, nhưng đừng cũng không tất hội thiếu. Có lẽ còn muốn so với ở khai phong thời điểm càng yếu hưởng thụ tự tại Chu Vương bực này thân phận nhân. Cái gọi là phú quý cảnh tượng cũng là thấy được hơn, suy nghĩ đơn giản là cái tự do tự tại mà thôi. Phiên vương không thể ra thành, lại bị địa phương quan trành nghiêm mật so với ở Sơn Đông loại này phú quý tự tại tương đối mà nói, vẫn là Sơn Đông này càng thoải mái một chút. Hơn nữa ở khai phong thành thời điểm, thân là hoàng tộc dòng họ tổng yếu nghĩ Đại Minh thiên hạ tồn vong, cũng tưởng giả nếu này Đại Minh vong, chỉ sợ chính mình cũng muốn đi theo cùng nhau tuẫn táng, này tâm lý gánh nặng cũng là thật lớn, đi vào Sơn Đông tương đương là sở hữu hết thảy đều là bỏ qua. Hoàn toàn đem chính mình trở thành một gã vô ưu vô lự bình dân dân chúng, Sơn Đông địa phương có Lý Mạnh che chở thái thái thường thường, sợ muốn làm cũng là hào hào hưởng thụ cuộc sống, cải danh Mộc Cung Hạo Chu Vương còn có người nhà của hắn, khoái hoạt thực. Chu Vương thế tử Mộc Tự An xem như Đại Minh hoàng tộc bên trong khó được thích đọc sách nhân, khả Đại Minh đối tông phiên thái độ, là ngươi càng ngu ngốc đối triều đình hại cũng lại càng tiểu, sẽ bị cho rằng là trung cần thuần hậu, càng là muốn có một phen làm kia thuyết minh lòng có tà đạo, mưu đồ gây rối. Tỷ như nói Đường Vương ở Thắt Lỗ nhập quan thời điểm, từng mộ tập 3.000 binh chuẩn bị vào kinh Cần Vương, này coi như là khó được nhiệt huyết hành vi, nhưng lại bị vòng cấm ở Hà Nam, chết ở thảm họa chiến tranh bên trong, này Chu Vương thế tử Mộc Tử An cứ việc là đọc sách không ít, nhưng không có cái gì dùng võ nơi, luôn luôn là buồn bực nhanh. Đi vào Sơn Đông, buông tha cho vương tộc thân phận, lại phát hiện trong thiên địa như vậy rộng lớn, chính mình có thể làm chút chính mình muốn làm chuyện tình, nghe nói Sơn Đông chuẩn bị ở sang năm tự khai khoa cử, hắn cũng chuẩn bị đi thử thí, nhìn xem có thể hay không mở ra chính mình trong lòng khát vọng, coi như là không uổng công người tới thế một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Mộc phu nhân mấy năm nay ở Khai Phong Thành, mỗi lần nhớ tới nữ nhi đều là rơi lệ đau thương, lần này đi vào Sơn Đông sau, nhìn thấy nữ nhi cùng ngoại tôn, cái gì vinh hoa phú quý, đều là bị nàng đâu đến sau đầu đi, mỗi ngày vui mừng khó lường. Về phần Chu Vương tôn tử, mỗi ngày đi theo Lý Hoành còn có Sơn Đông này đó quan lớn đệ tử cùng nhau điên chạy điên ngoạn, cũng là bất diệt nhạc hồ. Bực này quý thích nhà, nơi đó hưởng qua cái gì toàn gia đoàn viên khoái hoạt, nào biết đâu rằng bình thường cuộc sống bên trong thú vị, đi vào Sơn Đông, lại đều là lĩnh hội đến. Cứ việc Chu Vương một nhà buông tha cho vương vị cùng tôn quý huyết thống, mai danh ẩn tích đi vào Sơn Đông, cứ việc người một nhà đối chuyện này tận lực tránh, nhưng mọi người lại biết chính mình cùng người khác đều không có một chút hối hận. Chu Vương đi vào Tế Nam ngày thứ ba uống nhiều vài chén rượu, từng ở tiệc rượu sơn cùng chính mình phu nhân còn có con nói. Nàng đến Sơn Đông, nguyên bản tưởng bất đắc dĩ lâm vào, xem này đại thế, đến Sơn Đông không chuẩn là đại phúc khí, nhà của ta ở Khai Phong xưa nay làm việc thiện trần bần, xem ra này tích đức là có hồi báo. Trung thu gia yến, vốn Lý Hoành cũng là ngồi ở Nam Đinh này nhất bàn tiệc thượng, Lý Mạnh ở hiện đại thời điểm, bình thường như vậy tất cả đều là trưởng bối đại nhân yến hội thượng, sẽ không làm cho tiểu hài từ thượng bàn. Vốn loại chuyện này, bất quá là quản gia La Tây báo lại đây một cái danh sách, sau đó Lý Mạnh an bài là kết quả Lý Mạnh nói ra tiểu hài từ vốn không có tất yếu thượng tịch những lời này sau, toàn bộ Tề Quốc công phủ đều là bị kinh động, lại đây khuyên bảo vẫn là Tôn Truyền Đình cùng Lưu Phúc Lai như vậy đức cao vọng trọng hạng người. Lúc này, Lý Mạnh mới xem như phản ứng lại đây, Lý Hoành hay không thượng tịch đã muốn mơ hồ liên lụy đến chính mình người thừa kế vấn đề. Rất nhiều người đều là đem chính mình an bài trở thành một cái ám chỉ. Suy nghĩ cẩn thận điểm này Lý Mạnh thật sự là giờ khóc giờ cười, cũng sẽ không tái kiên trì, trở lại bên trong nói cho nữ quyến nhóm nghe, đổ thành một chuyện cười, hi hi ha ha đã lâu. Ngồi ở này tiệc rượu thượng sau, tịch thượng không phải văn nhân là lão nhân, Lý Hoành một cái hoạt bát hiếu động đứa nhỏ. Như thế nào ngốc trụ chưa ăn mấy khẩu, liền nháo yếu đi ra ngoài ngoạn, tịch thượng các nam nhân cũng không phải quản đứa nhỏ, đơn giản là phóng hắn đi ra ngoài điên rồi, trong khoảng thời gian này, Lý Hoành cùng so với hắn đại nhất tuổi biểu huynh ở chung tốt lắm. Nhan Tham Chính nhìn chính mình ngoại tôn, vẻ mặt đều là từ ái sắc, còn lại vài vị cũng là nhàn nhã tự đắc trung thu ngày hội. Như vậy cả nhà đoàn viên thật sự là thích ý thực. Quân quốc đại sự, tại đây dạng yến hội thượng cũng không có thể giảng, Lý Mạnh cười nói chuyện hội nhàn thoại. Cùng bên người vài người hàn huyên chuyện nhà uống vài chén rượu. Đối như vậy lễ nghi trường hợp. Lý Mạnh hướng tới là ứng phó có chút ngốc chính nói chuyện phiếm gian, thấy một gã thân binh đứng ở cửa chính chỗ khom người, Lý Mạnh đứng dậy, hướng về phía cái bàn người chung quanh nói. Tiểu Hải muốn đi đăng lai đốc luyện binh mã, sự tình khẩn cấp đêm nay sẽ khởi hành, ta muốn đi đưa hắn, chậm trễ, chư vị chớ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc cùng trên bàn vài vị trưởng bối ngang hàng quan hệ, khả hắn là Sơn Đông đứng đầu tự nhiên có điều bất đồng, Nhan Tham Chính, Chu Vương còn có Lưu Phúc Lai đều là cười nói. Chính sự quan trọng hơn, ngươi thả đi trước, Lý Mạnh gật đầu thăm hỏi, bước đi ra cửa, bên cạnh Nhan Tham Chính khẽ gật đầu, cười nói. Này tiểu hài cũng là quốc công thân tín nhân, bất quá tuổi còn nhỏ, luôn ở Tề quốc công bên người lịch lãm, này vài năm cũng là trưởng thành đứng lên, nên ngoại thả ra đi một mình đảm đương một phía. So với việc Chu Vương một nhà, Nhan Tham Chính xem như đối giao châu doanh có điều hiểu biết, này lời nói cũng là trung quy trung củ, bất quá bên cạnh Lưu Phúc Lai lại biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt như vậy chuyện phiếm cũng không có tất yếu bác Lý Mạnh nhạc phụ mặt mũi, này nhạc hòa thuận vui vẻ thật tốt. Lý Mạnh không có xuất ngoại công phủ phía trước cũng đã là thay giáp trụ mặc giáp trụ, đồ không phải hắn yếu xuất trinh, mà là cấp vương hải tiễn đưa, lại yếu khiến cho chính thức long trọng một ít. Lý Mạnh thường xuyên là cảm thán chính mình bên người không người, nhưng này thứ yếu bạn chuyện tình thật đúng là yếu phái ra thân tín nhân tài có thể làm. Đi theo chính mình bên người nhiều như vậy năm, Lý Mạnh năng cảm giác được Vương Hải trưởng thành, một cái mao đầu ngây ngô tiểu tử cũng là dần dần trưởng thành làm một danh sát phạt quyết đoán, thành thục trầm mặc đại tướng, như vậy nhân tài, nếu vẫn là vòng ở chính mình bên người kết thân vệ, không khỏi là rất đáng tiếc. Nói là đêm nay khởi hành, dựa theo quy củ, Vương Hải dẫn nhân đã muốn là đóng quân ở tại ngoài thành, trung thu ngày hội tế nam trong thành có cái gì không bần bệnh người ta, mỗi người đều là ở nhà đoàn viên, trên đường nhưng là im lặng dị thường. Tế nam thành cửa nam ngoại năm dặm chỗ có một chỗ pháo thuật thao luyện giáo trường bên cạnh có mấy chỗ phòng xá, có hai gian phòng ở có. Chớp động, nghe được bên ngoài có nhân thông báo, trong phòng ở nơi nào chờ đợi mọi người là đứng lên, môn bị đẩy ra, Lý Mạnh bước đi tiến vào, ở trong phòng, Vương Hải trên người mặc thương nhân phục sức, đứng lên hành quân lễ đều có vẻ có chút không được tự nhiên, Lý Mạnh cười cười, mở miệng nói. Nếu Sùng Trinh 5 năm thời điểm cấp chúng ta này bộ quần áo mặc thế nào cũng phải cười hôn mê không thể, hiện tại mặc cũng không tự tại. Lời này nói xong trong phòng mọi người cũng đều là đi theo hắc hắc cười rộ lên, Lý Mạnh thu tươi cười, có chút nghiêm túc nói. Vương Hải, ngươi ở ta bên người nhiều năm, vẫn cũng không có chính mình đi ra ngoài làm chuyện gì, lần này độc thân rời bến, một mình đảm đương một phía, có thể có nắm chắc sao? Vương Hải nghe thế câu hỏi, cũng không cố trên người mặc là áo dài, hai chân nhất tịnh hữu quyền đánh ngực, lớn tiếng nói. Thỉnh đại soái yên tâm, hạ quan này đi ổn thỏa thành công, bằng không tự hành quân pháp. Lý Mạnh lắc đầu tiến lên chỉ Vương Hải một chút cười nói. Chính mình trong lòng phải có nắm chắc theo ta nhiều như vậy năm, nếu là làm chuyện này đều phải lấy quân pháp người bảo đảm kia chẳng phải là bổn soái này lão sư cũng trên mặt không ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng tất cả mọi người là cười vang, loại này hành động ngược lại là thể hiện Lý Mạnh đối Vương Hải tín nhiệm còn có Vương Hải thân tín địa vị, Vương Hải cũng là nhức đầu cười mỉa đứng lên, Lý Mạnh lần này trịnh trọng chút lại là nói. Ngày đó người ta mười mấy người lập nghiệp còn tại quân vân vân cũng là lục bảy người, Mã Cương, Triệu Năng, Trần Lục đều là một mình đảm đương một phía đại tướng, Vương Hải ngươi theo ta nhiều năm, bản lĩnh kiến thức đều là không thiếu, sở thiếu đơn giản là phục nhân công lao, chờ ngươi lần này thành công ta cũng ngoại thả ngươi đi chấp trưởng nhất phương. Vừa nói vừa vỗ vỗ Vương Hải bả vai, này lời nói ra, Vương Hải cứ việc vẫn duy trì quân nhân dáng vẻ, khả cảm xúc đã có chút khống chế không được, nói đều nói không được. Lý Mạnh sở đồng ý, là giao châu doanh quân nhân có khả năng đạt tới cao nhất điểm, Vương Hải vẫn là ở Lý Mạnh bên người, cứ việc hắn cũng là tư cách già nhất vài người, hơn nữa tham gia đại chiến muốn làm không tốt còn nhiều nhất, khả bởi vì ở doanh trại quân đội thân vệ này yếu hại vị trí thượng thủy chung không có thăng lên đi. Thần binh thống lĩnh cũng là người bên ngoài hâm mộ chi cực địa vị cao, khả Vương Hải cũng là cái loại này thích bên ngoài chinh chiến, một mình lĩnh quân tính cách ở Lý Mạnh bên người không khỏi có chút bị đè nén, Lý Mạnh đương nhiên cũng là hiểu được khả độc làm nhất phương đại tướng, tóm lại là muốn trầm ổn thành thục, vẫn không để Vương Hải đi ra ngoài, cũng là vì tôi luyện hắn. Này đó lo lắng, nếu là Vương Hải năng chính mình lý giải tốt nhất, không thể hiểu được kia cũng là cá nhân tạo hóa, Lý Mạnh khẳng định sẽ không nói rất hiểu được. Dặn hoàn, Lý Mạnh lại chuyển hướng bên cạnh một gã đại hán, cười nói. Chúng ta Sơn Đông làm như thế, không khỏi là có chút xa lạ, khả việc này quá mức trọng đại tổng không khỏi làm rườm rà chút, mong rằng chớ trách. Bên cạnh tên kia đại hán nghe được Lý Mạnh nói chuyện, vội vàng khom người nửa quỳ, trên mặt mang theo kính cẩn khách khí tươi cười, dùng mang theo mân làn điệu quan thoại trả lời nói. Quốc công đại nhân có thể sử dụng Trịnh gia thuyền, đó là chúng ta Trịnh gia phúc khí, xa đồ đi thuyền, có cái hạt nhân đảm bảo cũng là trên biển quy củ, chi báo này thân phận còn chưa tất đúng quy cách đâu, cái này yếu quốc công đại nhân thứ lỗi. Cách chương.